Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1318, thủ tiêu cử đi học tư cách người. Canh thứ nhất, theo 10.000 năm kỳ hạn tới gần, bản mệnh đảo trên, tu sĩ là càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Đến tu sĩ, mặc dù không phải làm nóng người, cũng là yên lặng tích trữ chiến ý. Chờ cái kia vạn năm tranh một cái đến. Nhưng có một người, tình huống đặc biệt không tầm thường một ít. Yên lặng tích chữ, không chỉ có chiên ý, càng có không nói ra được căm ghét. Bên đảo bên một hang động nào đó, Tô Vãn Cuồng độc lập cửa động, thổi cơn gió mạnh, nhìn xuống cách đó không xa mảnh kia trong phố chợ hương hoa cảnh tượng. Trong ánh mắt tất cả đều là âm lãnh căm ghét vẻ. Phảng phất ở nhìn người nào bình thường, rất nhiều năm không gặp, Tô Vãn Cuồng cũng đã tổ khiếu đại viên mãn, cũng đã tìm về luân hồi ấn ký, hơn nữa xảo đến không thể lại xảo, cũng đuổi tới một trận này vạn năm kỳ hạn, vẫn là bức kia anh vĩ tiêu sái trang phục, ăn mặc một thân màu trắng như tuyết cẩm y áo lông chồn, vai sau còn khoác một cái màu trắng như tuyết áo choàng. Phần Phật tung bay, nhưng nguyên bản có mở thế khuôn mặt, có chút nắm chặt lên, phảng phất bởi vì mỗi ngày cau mày duyên cớ, cả khuôn mặt cũng bắt đầu hướng về trung tâm chen, dùng mặt đường viền, biến có chút hẹp dài lên, này một hẹp dài sau, vẫn là cực anh tuấn, nhưng đã là nham hiểm anh tuấn, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Hữu Địch Thị, Hải Phóng Ca. Tô Vãn Cuồng nhỏ giọng nhắc tới mỗi một cái tên, trong thanh âm lộ ra nghiến răng nghiến lợi hận, năm đó cái kia một hồi vạn hoa động thiên chi tranh sau. Hắn liền triệt triệt để thành một cái trò cười. Tiểu bối các tu sĩ, cố nhiên không dám nói gì, nhưng những lão gia hỏa kia, lại đem hắn mắng máu chó đầy đầu, không nữa đem hắn làm trọng điểm nhất bồi dưỡng hậu bối. Trực tiếp nhất thể hiện, chính là hắn cùng cái khác sống sót ba người. Toàn bộ thủ tiêu bản mệnh thiên cử đi học tư cách. Muốn chính mình cướp đi. Nói cách khác, lần này Tô Vãn Cuồng, nhiều nhất chỉ có thể tranh đến bậc thứ 21. Trong lòng đọng lại hận, có thể nào không còn thêm một đoạn dài. Mấy tên khốn kiếp này, ta sớm muộn cũng sẽ đem này một bút món nợ. Đòi lại. Còn có Xuân Băng Bạc tên tiểu tử kia, nhìn tương lai của ta làm sao làm chết ngươi. Tô Vãn Cuồng ở trong lòng gào thét. Bạch, chỉ chốc lát sau, đột nhiên một cái xoay người, tiến vào phía sau trong động phủ. Vạn năm kỳ hạn, cuối cùng cũng phải đến. Một ngày này trước kia, lại là mấy trăm tu sĩ, tụ tập đến cung điện kia trước trên quảng trường. Mỗi người đều có cỗ bất phàm khí chất, đại thể túm năm tụng ba nói chuyện phiếm, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Hữu Địch Thị, Tử Triệu Tinh, Hải Phóng Ca, Dư Chiêu Tịch sáu người, đã ở phía tây cửa đại điện, đứng thành một hàng, rước lấy một mảnh ánh mắt cùng nghị luận, đây là thuộc cho bọn họ vinh quang, còn có mặt khác bốn tài đến từ Tứ Thánh Liên Minh tu sĩ. Phong thái cũng là không tầm thường, phía đông cửa đại điện, cũng là 10 cái tu sĩ gạt ra, tương tự là phong thái không tầm thường. Năm đó cùng Phương Tuấn Mi bọn họ 10 người đối đầu bản thổ tu sĩ. Trong đó có rất nhiều, là đảm nhiệm tự bảo khổ rồi nhân vật, thực lực bình thường, tuyệt đối không phải là chân chính thập đại bản thổ cao thủ. Có lẽ 10 người này bên trong liền có nhân vật lợi hại, Long Cẩm Y 10 người, không khỏi cũng đánh giá đối diện, không nhìn thấy ánh đao bóng kiếm, âm thầm sinh sôi, tranh cướp phía dưới này 30 bậc thang, số lượng nhiều nhất một nhóm này, cũng đại thể ở lặng lẽ đánh giá những người khác, nhìn thấy Tô Vãn Cuồng thằng xui xẻo này thời điểm, không ít lộ ra thâm ý sâu sắc ý cười đến, các người mấy tên khốn kiếp này. Chuyến này ta không riêng muốn đoạt được bậc thứ 21, càng thêm đại khai sát giới, trọng đoạt ta thiên tài số một cuồng danh. Tô Vãn Cuồng ở trong lòng mắng to, nhưng lại không biết Hải Phóng ca đã hướng về Quân Bất Ngữ mấy người, giới thiệu thủ đoạn của hắn đặc điểm đến. Thời gian từng điểm đi qua, đột nhiên, hai đám mạnh mẽ như thiên khí tức, bỗng dưng đè xuống, phía tây bên trong cung điện, đi ra chính là Kiếm Trung Quân. Phía đông bên trong cung điện, đi ra chính là cái trên người mặc báo da nữ tử. Ngoài 30 dáng dấp, tướng mạo xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, màu da có chút ảm đạm, phảng phất một đầu mạnh mẽ báo đen cái một dạng. Nữ tử này tên là Sa Thanh Thanh, là bản thổ tu sĩ phía bên kia một vị mới lên cấp nhân tổ. Hai bên thủ vệ già cũng đã đổi ban, giữa trường yên tĩnh lại. Kiếm Trung Quân cùng Sa Thanh Thanh một phen câu khách sáo đã nói. Kế tiếp chính là đại điện mở ra, loạch xoạch tiếng xé gió, phảng phất gió lậu một dạng, điên cuồng gào thét mà lên, lần lượt từng bóng người lao thẳng tới ngọn thần sơn kia mà đi, giống như Cố Tích Kim, Tô Vãn Cuồng như vậy mạnh hơn tu sĩ, tự nhiên là cuồng lướt, nhưng cũng có chút ít bay chậm, dường như đi bộ nhàn nhã bình thường. Rơi vào người cuối cùng là Quân Bất Ngữ, vị này lai lịch cực thần bí, thân phận chân chính khả năng kinh thiên động địa tu sĩ. Rơi vào cái cuối cùng, cười híp mắt nhìn phía trước bay đi tu sĩ, cười cực có thâm ý. Bất Ngữ huynh, nhanh một chút đi, Lục Túng Tửu tiếng truyền âm vang lên, lại nói, ngươi sẽ không thật dự định tranh đến cái kia thứ 50 cái bậc thang liền được chưa? Có gì không thể? Quân Bất Ngữ hờ hững hỏi ngược lại, không có tất quá lời nói hùng hồn, nhưng trong thần sắc thấy thế nào đều là không nói ra được tự tin. Đương nhiên không được, ta cùng Ma Ha, còn có ngươi, ba người chúng ta liên thủ, làm sao đều nên đem 21, 22, 23, cho đồng thời cướp xuống đến. Việc này hai chúng ta định đoạt. Lục Túng Tửu hào hùng nói, Lục đại thiếu, người này có chút bắt nạt hậu bối. Quân Bất Ngữ cười trả lời, chính là bắt nạt bọn họ thì lại làm sao? Lục Túng Tửu hừ nói, sau khi nói xong, chính mình vui trước tiên cất tiếng cười to lên, trong thanh âm tràn đầy giảo hoạt chiêu tức tâm ý, cười bên người tu sĩ, không hiểu ra sao, trong mọi người, tốc độ nhanh nhất còn thuộc bản thổ tu sĩ phía bên kia một cái cô gái áo đỏ. Cô gái áo đỏ này cũng không biết triển khai thủ đoạn gì. Thân ảnh yểu điệu, hơi rung nhẹ, phảng phất đung đưa trong gió cành liễu. Ôn nhu mạnh mẽ, lóe lên bên dưới, chính là mấy dặm đi. Trong bầu trời chi lưu lại một đạo nhàn nhạt cái bóng màu đỏ. Theo sát ở đây nữ phía sau, là Cố Tích Kim cùng Dư Chiêu Tịch. Cố Tích Kim triển khai, là chính mình tự nghĩ ra tinh thần na di thuật, triển khai sau khi đứng lên, một đường ánh sao lóng lánh na di, Dư Chiêu Tịch chỉ là tùy ý đạp lên một luồng ánh kiếm. Trong miệng nhắc tới cái gì thần chú bình thường, thôi thúc kiếm kia, mang theo nàng hướng phía trước bắn vọt, nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Nên là nàng một mình sáng tác Thái Sơ Ngôn Kiếm đạo pháp môn một trong. Ba người ngươi đuổi ta đuổi. Cố Tích Kim nhìn phía trước đạo kia thủy chung dẫn trước bọn họ bóng người màu đỏ. Trong mắt hiện ra vẻ cân nhắc đến. Đồn đại bản thổ tu sĩ. Có một phong tộc là viễn cổ nhân tổ phong hậu hậu nhân. Am hiểu nhất chính là thân pháp thần thông. Không biết các hạ cùng năm đó bản thổ thập cường một trong Phong Dữ Nguyệt là quan hệ gì? Chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim truyền âm hỏi. Thất bại người, không xứng lại bị nhớ tới. Bất quá nói cho ngươi cũng không sao. Phong Dữ Nguyệt là ta tộc huynh. Tên của ta gọi là Phong Tiểu Điệp. Nữ tử âm thanh truyền đến, lạnh lẽo cứng rắn. Hoàn toàn không có một điểm hồ điệp nhu nhược mùi vị. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Này Phong Dữ Nguyệt, năm đó ở Vạn Hoa Động Thiên bên trong, bị Phương Tuấn Mi làm thịt. Năm đó bọn họ bên này, lấy Phương Tuấn Mi tốc độ nhanh nhất, Cố Tích Kim cũng không tự tin đuổi theo. Thuận tiện nói một câu, ta vị này tộc huynh, mặc dù là cái không cái gì dùng rác rưởi, nhưng cũng không phải người nào có thể giết, chư vị cũng phải cẩn thận. Phong Tiểu Điệp lạnh lùng lại nói, nghe không ra một điểm nhắc nhở ấm áp mùi vị. Cố Tích Kim nghe nở nụ cười. Phong Dữ Nguyệt tuy rằng không phải hắn giết, nhưng hắn cũng không sợ cái gì trả thù. Đang lo gần nhất quá thông thuận đây. Bay, bay, bay, núi đó càng ngày càng gần. Rất nhiều tu sĩ trên người đã đạo tâm khí tức cuộn sóng lên. Có người lấy ra pháp bảo đến, xông lên phía trước nhất Phong Tiểu Điệp. Lấy ra chính là một cái bảo bản vẽ trung phẩm tiên thiên pháp bảo. Hướng trên đỉnh đầu ném đi. Cái kia bảo đồ nhất thời diễn hóa ra một mảnh sơn hà bóng mờ vậy cảnh tượng. Đem nữ tử này triệt để bao phủ lên trong đó. Bạch, bạch, lại hai tiếng vang sau. Phong Tiểu Điệp cái thứ nhất xông lên cái kia vạn trượng thần sơn đỉnh núi. Rơi vào cấp một trên. Hạ xuống sau, chính là nhanh chóng bấm quyết. Siêu siêu nữ tử này là cái hỏa tu. Chỉ thấy tảng lớn huyền chuyển nhảy múa hỏa hồ điệp dạng đồ vật. Theo nàng trong lòng bàn tay bay ra, đánh về phía trong bốn phương tám hướng. Ngông cuồng tự đại, Phong Tiểu Điệp, trừ bỏ chạy nhanh một điểm. Ngươi là có tư cách gì? Chiếm cứ này vị trí thứ nhất. Theo ở phía sau Cố Tích Kim, Dư Chiêu Tịch vẫn không nói gì. Một đạo thô man thanh âm nam tử đã hống thiên mà lên. Bạch, một đạo hùng tráng thân ảnh đột nhiên lóe lên, đi tới bầu trời càng chỗ cao phương hướng bên trong. Đối với cái kia chiếm cứ cấp một Phong Tiểu Điệp chính là một quyền đánh ra ngoài. Người này cũng là bản thổ thập đại cử đi học tu sĩ một trong. Là cái hùng tráng như núi ông lão, một đầu màu vàng tóc ngắn, từng chiếc trên dọc, phẳng phất kim châm bình thường. Lão ra hỏa mũi cao mắt hõm, ánh mắt cực bá rất, lộ ra rõ ràng muốn mượn Phong Tiểu Điệp lập huy, kinh sợ hết thảy tu sĩ mùi vị. Cú đấm này ra, người này trên đỉnh đầu hư không, phẳng phất bình tĩnh bố bị điên cuồng khẽ động bình thường, hình thành một mảnh nhìn bằng mắt thường gặp không gian vặn vẹo. Mang theo nguồn sức mạnh này, rót vào đến nắm đấm bên trong, lại hình thành này tràn ngập vặn vẹo lực lượng cường tuyệt một quyền. Hướng xuống oanh đến, cuồn cuộn ánh quyền, mênh mông cuồn cuộn, không gian tu sĩ, bản thổ tu sĩ bên trong không gian hảo thủ, răng rắc quái dị tiếng nổ vang, điên cuồng mà lên, ánh quyền bắn trúng mảnh kia hỏa hồ điệp, phảng phất đánh vào sông băng trên, phát ra tiếng vỡ vụn đến. Sóng nhiệt điên cuồng cuốn giết hướng về tứ phương bên trong. Đại chiến mở ra, hai cái đều cút cho ta. Chỉ ở một khắc tiếp theo, Cố Tích Kim tiếng hét lớn âm liền truyền đến. Thô bạo ngút trời, bóng người của hắn lướt đến mặt bên trong hư không. Song kiếm cùng thi, răng rác, cái kia đạo thứ nhất thềm đá phụ cận trong bầu trời nhất thời bắt đầu nứt ra rồi từng đạo lỗ hồng. Bị người theo bị bên trong đánh tan vậy nứt ra. Loạch xoạch sau đó, chính là từng đạo bóng người màu vàng đất. Theo trong vết nứt không gian bắn mạnh mà ra. Giết hướng về phía khoảng khắc kia nổ tung trung ương nơi. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang. Lại thêm một đại trọng. Cố Tích Kim này đòn thứ nhất ra tay. Dĩ nhiên là cách thật xa triển khai vô ức vạn lý ngoại quân lâm sử. Đã có thủ đoạn như vậy, cần gì phải lựa chọn lập tức qua cứng chiến. Này đạo thứ nhất thềm đá, Chiêu Tịch cũng nghĩ tranh một chuyến đây. Chư vị, đắc tội rồi. Theo sát mà đến Dư Chiêu Tịch, rất có lễ cực phong độ của người trí thức nói một câu. Âm thanh cực tao nhã thong dong, cũng lấy ra thủ đoạn đến. Tường vi ôn nhu, cũng có kiên cường, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.